Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, hôn lễ. Hoàng Siêu Viễn Trình chỉ huy chương lễ tiến hành điều tra. Thiên kiện cục thành viên đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Long Ngạo cho rằng, Trần Tiêu chỉ là một minh tinh, tại chính mình như vậy quyền quý trước mặt. Không có bất kỳ phản kháng năng lực. Hắn vì vậy ở Trần Tiêu trước mặt có vẻ vênh váo tự đắc. Làm được tôn trọng thái độ. Cũng là lưu vu biểu diễn. Hoàng Siêu cùng hắn logic tương đồng. Hắn cho rằng Long Ngạo chỉ là một con em của đại gia tộc. Ở trên thiên kiện cục như vậy thành lập hoàn chỉnh tổ chức trước mặt. Không có bất kỳ phản kháng năng lực. Trên thực tế, Hoàng Siêu cũng không muốn tại đối phó loại này hai đại nhân vật. Cho nên hắn hỏi Long Ngạo phía sau có người nào đem hắn gia tộc trực tiếp đánh lạc Trần Vi. Giai cấp thống trị thường thường lẫn nhau thỏa hiệp. Bao che, mỗi cái đại gia tộc luôn luôn một ít không hợp quy củ địa phương. Loại này sự tình, từ người cầm quyền nói một tiếng, cho chút thể diện. Mọi người liền không nữa truy cứu. Lần sau những người khác gặp chuyện không may, bọn họ đồng dạng sẽ bỏ qua một con ngựa. Quy tắc bị dẫm đạp, cuối cùng quyền lợi tổn thất đều là do tầng dưới chót dân chúng gánh chịu. Hoàng Siêu đối với Long Ngạo phía sau gia tộc động thủ. Thiên kiện cục có thể để người ta thành thật khai báo vấn đề của mình. Hắn như vậy đại gia tộc luôn sẽ có vấn đề. Hoàng Siêu cùng giám sát viện Lão Vương hợp tác không phải một ngày. Những nhân vật trọng yếu này cùng Hoàng Siêu nói chuyện rất nhiều lần. Hoàng Siêu để mọi người tư tưởng thống nhất. Hiện tại Hoàng Siêu ấn quy củ xử lý một ít người. Nhà Đại Hoa Quốc cũng không có đầy đủ phân lượng người đến ngăn cản. Long Ngạo bên trên phút chốc còn đang suy nghĩ tán gái. Chuẩn bị đem thiên kiện cục đại sứ hình ảnh Trần Tiêu đặt ở dưới thân. Chỉ một lúc liền nhận được điện thoại. Trường bối của mình tiếp thu điều tra. Chính hắn cũng có vấn đề. Theo một ít sự tình vạch Trần phủ, Long Ngạo cũng bị người mang đi. Đều mang đi. Đường San biết được sự tiến triển của tình hình quá trình. Nhìn trời kiện cục đổi mới nhận thức. Suy nghĩ của nàng còn dừng lại ở các thiếu gia đánh đấu đấu khí bên trên. Đều chuẩn bị phái người cùng Long Ngạo nhân tiến hành đua xe đổ chiến. Thắng về sau để đối phương đừng lại quấy rầy Trần Tiêu. Hoàng Siêu thấy được Đường San các loại kế hoạch. Hắn đốt một tấm sao chụp món. Bất đắc dĩ nói, đây quả thực là làm loạn. Ta với ngươi đánh đố. Nàng loại này làm tuyệt đối không có thích hợp lái xe nhân tuyển. Ấn sáo lộ ta phải tự thân lên tràng. Ta còn sẽ đi tham gia loại này đê đoan đánh cuộc. Những thứ này đánh đố bất luận kết quả. Miễn là phe thua thực lực quá mạnh. Có thể không tuân thủ quy tắc. Có thể tìm tới các loại lý do tiếp tục hành động. Cho nên người để thiên kiện cục phải đi đem bọn họ nhổ tận gốc. Lăng Vũ Hàm buồn cười đâm Hoàng Siêu. Trần Tiêu điện ảnh cùng kịch TV, ta cũng xem qua vài bộ phận đâu. Thành thật khai báo, đến cùng đối nàng có nhớ hay không pháp. Hoàng Siêu kéo qua Lăng Vũ Hàm, ủy khuất nói, ta nhưng là một cái người đứng đắn a, tuyệt đối không có loại chuyện đó. Lăng Vũ Hàm lập tức tin hắn, loại vấn đề này chẳng qua là thông thường tiểu vui đùa. Lăng Vũ Hàm đối với Hoàng Siêu vẫn là rất yên tâm. Bọn họ trạng thái cùng trong hiện thực bình thường phu thê giống nhau. Hai người lẫn nhau tôn trọng cùng bảo vệ. Hoàng Siêu thừa nhận mỹ nữ rất đẹp mắt. Thế nhưng cái này không phải hắn phản bội gia đình lý do. Hai người đã công việc thủ tục. Hôn lễ cũng muốn cử hành. Từ đây bọn họ là một gia đình. Hai người nên vì cái gia đình này phụ trách. Hoàng Siêu nhìn trời kiện cục các mỹ nữ, không có gì ý đồ không an phận. Đây là hắn chính mình bình thường trạng thái. Hắn không có nỗ lực khắc chế cái gì. Hắn làm, bất quá là một người đàn ông yêu cầu cơ bản. chúng ta hôn lễ quá trình đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ ở thành phố Tửu Điếm cử hành nghi thức. Ngươi công việc bây giờ yêu cầu rất nhiều. Chúng ta khẳng định không thể chạy đi nước ngoài kết hôn. Cho nên quá trình này liền an bài chung quy chung củ. Lăng Vũ Hàm lấy tới một bản kế hoạch thư. Từng tờ một ở Hoàng Siêu trước mặt mở ra. Nếu như ngươi đi đế đô, có thể lại mời người tụ một lần. Hoàng Siêu áy náy ôm lấy nàng. Kỳ thực ngươi có tư cách tổ chức có một siêu cấp thịnh đại hôn lễ. Nhưng là bởi vì ta đây sự kiện chỉ có thể khiêm tốn. Ủy khuất ngươi, không có a, như vậy tốt, hiện tại ta thấy được thì ra chẳng bao giờ nghĩ tới đồ đạc. Rất nhiều hư vinh đồ đạc, ta đã sớm không cần thiết. Lăng Vũ Hàm sán lạn cười rộ lên, sau giờ ngọ ánh mặt trời, chiếu vào nàng không tì vết chút nào trên mặt, có một loại trơn bóng ấm áp xúc động. Lăng Vũ Hàm nhìn phía ngoài Vi Lam Thiên, trời xanh, không, như là tư nhân Kojima, máy bay tư nhân các loại, trước đây ta cảm thấy rất tốt, từ chúng ta cùng nhau từ Côn Luân bay vọt Trung Nguyên. Ta đối với mấy cái này đồ đạc, lại đột nhiên không cần thiết, tâm pháp của ta còn cần bổ sung. Hiện tại ta có thể làm được phản lão hoàn đồng, nhưng là nhân lực có lúc hết. Cách vĩnh bảo thanh xuân còn kém xa lắm, cho dù là một lần có hạn chế phản lão hoàn đồng, cũng có thể để cái này thế giới đại nhân vật điên cuồng. Ta có thể lĩnh hội tới chân chính tài phú. Cho nên Hoàng Siêu ngươi phải dỗ dành ta hài lòng, liền cùng ta cùng nhau phá toái hư không mạo hiểm đi. Lăng Vũ Hàm đẹp đẽ cười rộ lên. Lăng Vũ Hàm ở võ hiệp thế giới có thể ngự phong phi thiên, nắm giữ cường đại tinh xảo lực lượng, làm ra rất nhiều thường nhân trong mắt kỳ tích thế giới. Nàng thích loại này siêu phàm cường giả trạng thái. Ở hiện thực thế giới nhưng bởi vì hạn chế, rất khó dùng ra phía trước thủ đoạn. Điều này làm cho nàng sốt ruột mà nghĩ lại đi một lần huyễn tưởng thế giới. Loại tâm tính này, phòng trừng cùng trầm mê chơi game không sai biệt lắm. Hai người hôn lễ ở thành phố cử hành, tuy là Lăng Vũ Hàm nói, khiêm tốn, thế nhưng cũng phi thường náo nhiệt, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm phía trước thương nghị tốt nước chảy. Nói chuyện gì đều ở đây trong đầu qua một lần, để cho hai người ở hôn lễ biểu hiện lưu loát hoàn mỹ. Hôn lễ chủ trì nhân Hoàng Siêu với hắn, hảo hảo thương lượng, quá. Cho nên lời hắn nói, đều ở đây Hoàng Siêu an bài bên trong, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì lúng túng tẻ ngắt. Hoàng Siêu không thích cấp thấp vui đùa. Ý chí của hắn tự nhiên đạt được đầy đủ chấp hành. Lần này là hai người đồng thời xuất hiện tại rất nhiều thân hữu trước mặt. Hoàng Siêu không có thu liễm tinh thần khí thế. Nhất cử nhất động của hắn, quả thực để cho người khác khó có thể thở dốc. Mọi người đang kinh ngạc bên trong tỉnh ngộ một việc. Trước mắt cái này Hoàng Siêu đã không còn là một năm trước người kia. Hắn trở thành Hoa Quốc Nguyên Anh kỳ cao thủ. Có khó có thể tưởng tượng tiền đồ. Hôn lễ bên trong có các loại đại nhân vật bí thư ra sân, cho Hoàng Siêu mang đến chúc mừng. Bọn họ rất nhiều người không có ở lâu, rồi rời đi hiện trường. Không có gì báo danh mục quà tặng, cũng không có cái gì nhà báo danh. Não tử chính thường người, ai sẽ làm ra cái loại này lúng túng tình cảnh. Hoàng Siêu không muốn đánh người nào mặt, cho nên tất cả thuận lợi tiến hành, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người ở Hoa Quốc hỗn, trường hợp này còn có người quấy rối, cái kia không phải muốn đem Hoàng Siêu mặt đánh tới trong đất. Hoàng Siêu điên cuồng trả thù, ai cũng không dám thừa nhận, ta còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì. Yến hội kết thúc, Lăng Vũ Hàm người mặc trắng noãn duy mỹ áo cưới. Dường như tụ tập thế gian hết thảy mỹ hảo, nàng cùng Hoàng Siêu nói, lại tương đương không phù hợp lúc này tình cảnh, xem ra mọi người vẫn có chỉ số thông minh, lại nói tiếp ta đều chuẩn bị xong niệm lực, nếu như ngươi vị này nữ tổng tài người theo đuổi đột nhiên ở hôn lễ bên trong nhảy ra, ta đem trực tiếp chảm sát tinh thần của hắn, tiếp quản ý thức của bọn hắn, thuận lợi diễn xong cả tràng quá trình. Hoàng Siêu khẽ cười nói, không có phát sinh loại này sự tình. Trong lòng hắn khá cao hứng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.